Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, bên hộ tao ngộ. Dương Thanh Sương đột nhiên thổ lộ, cũng không có cho Vương Sở tạo thành quá lớn làm phức tạp. Cô nương kia giống như cũng hiểu được tiến thối, cường tráng khởi lá gan hướng Vương Vi thổ lộ, kỳ thật trong nội tâm minh bạch. Nàng cùng Vương Vi ở giữa chênh lệch có chút xa, hai người thực cùng một chỗ khả năng không lớn, chỉ có điều thiếu nữ hoài xuân, có khi chính là ép không được, không nói ra đến, giấu ở trong lòng đặc biệt khó chịu, một nói ra, trong nội tâm tự thoải mái, ta biểu bạch, ngươi có đáp ứng hay không ta mặc kệ, dù sao ta đã nói cho ngươi biết rồi, ta thích ngươi. Ngươi xem rồi xử lý. Vương Sở chỉ có thể chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Cuối cùng là một chỗ ở phía trong điện thoại cho Vương Sở giải vây. Nói là lại có bản án rồi. Thỉnh hắn lập tức trở lại. Vương Sở lập tức bước ra mà đi. Bất quá Vương Sở cũng hiểu được xác thực là có chút có lỗi với người ta cô nương. Vì mình phá án, vô duyên vô cớ đem người đánh một trận. Còn cởi người ta cánh tay, đem người một tiểu cô nương gắt gao kéo, véo lấy cổ làm cho người ta cuốn đầu lưỡi nhả lưỡi dao. Là có chút quá rồi, dù thế nào cũng phải có chút đền bù tổn thất. Trước khi đi, Vương Sở thuận tay cho Dương Thanh Sương mua cái lông mềm như nhung món đồ chơi gấu. Nhét Dương Thanh Sương trong ngực, xem như chịu nhận lỗi, bởi vậy có thể thấy được. Vương Sở đối với nữ nhân vẫn có chút dinh dính cháo. Không giống hắn phá án tử như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Có trời mới biết cái này món đồ chơi gấu sẽ ở Dương Thanh Sương trong nội tâm quấy lên bao nhiêu. Gợn sóng thời gian cứ như vậy trải qua. Vương Sở có lẽ hay là trước sau như một bề bộn. Đảo mắt đến tháng 5. Bắc Quốc tháng 5. Có lẽ hay là xuân quang minh mị. Thời tiết ấm áp, phía nam tháng 5, sớm hãy tiến vào mùa hạ. Vương Sở không có như thế nào cảm giác được khí hậu biến hóa. Hắn đã sớm xuyên đeo ngắn tay trang phục hè rồi. Mỗi ngày đều là bề bộn không hết chuyện hư hỏng. Đương nhiên, trong đó cũng có Vương Sở việc tư. Hắn và Đường Uy, Mễ Lan, A Tỷ bọn người hợp tác, đã muốn tiến nhập thực chất tính giai đoạn. Mọi người lợi ích đều gút mắc ở cùng một chỗ. Mặc kệ Đường Uy trong nội tâm nghĩ như thế nào, vui không vui, trên thực tế Vương Vi đã muốn trở thành việc buôn bán của hắn đồng bọn. Hơn nữa là rất trọng yếu sinh ý đồng bọn, nhất là kỳ hạn giao hàng cổ phiếu cái kia một khối đầu tư. Cách Vương Vi trên cơ bản tự chơi không chuyển, ít nhất ở ngoài mặt, Đường Uy đã muốn càng ngày càng tín nhiệm Vương Vi. Không ít đại sự đều chủ động tìm Vương Vi thương lượng. Vương Vi càng ngày càng thành vì Đường Thị tập đoàn chủ tịch văn phòng khách quen. Hiện tại Đường Thị rất nhiều cao tầng cũng bắt đầu coi trọng cái này người trẻ tuổi cảnh sát. Có quan hệ Vương Vi nhiều loại đồn đãi. Đã ở Đường Thị trong tập đoàn bộ lan truyền nhanh chóng. Cái mới nhìn qua này cà lơ phất phơ. Rất không lấy điều ra hòa. Có lẽ một ngày kia đem thay thế Đường Uy, trở thành Đường Thị thứ hai nhâm đại lão bản. Chỉ cần hắn cưới Đường Y, loại khả năng này tự hội biến thành sự thật. Vương Vi cũng rất tích cực mà tham dự đến Đường Thị tập đoàn các loại nghiệp vụ bên trong. Thỉnh thoảng phát biểu điểm mạnh như thác đổ ý kiến. Dần dần tại Đường Thị cao tầng trung dựng nên khởi chính mình, nhìn xa hiểu rộng, quang huy hình. Tượng. Vương Sở cũng không phải là chuẩn bị nhận ca, hắn chỉ là muốn càng nhiều hiểu rõ Đường Thị tập đoàn tin tức. Bất quá lại để cho Vương Vi không tưởng được chính là, cho tới bây giờ, hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Đường Uy buôn lậu hàng cấm manh mối. Hàn Minh chính giao cho hắn chính là cái kia nằm vùng nhiệm vụ. Không hề tiến triển, loại tình huống này. Vương Vi cũng không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Nhưng người nào cũng biết, chuyện như vậy, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. không cưỡng cầu được. Vương Sở bề bộn nhiều việc, dưới tay hắn các huynh đệ càng bề bộn, nhất là cảnh sát hình sự trung đội đội phó Trương Phương lại càng loay hoay chân không chạm đất. Vương Vi đã muốn minh bạch cùng Trương Phương cùng Lương Vũ hai người nói. Hắn hai cái trung đội trưởng kiêm chức, không biết kiêm nhiệm thời gian quá dài, ngay tại năm nay khẳng định phải tháo xuống, giao cho hai người bọn họ trong tay. Chính mình chuyên môn treo cái phó sở trưởng bài bài là đủ rồi. Trương Phương Lương Vũ đều rất hưng phấn, chớ xem thường cái này nho nhỏ một cái bậc thang, đi trên đi về sau, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Ít nhất tại Hồng Ngọc chỗ, hai người bọn họ đều muốn trở thành danh xứng với thực tầng giữa cán bộ. Sau này toàn bộ chỗ tổ chức tất cả đơn vị người phụ trách hội nghị, hai người bọn họ đều có tư cách tham gia, không tượng như bây giờ, chỉ có thể dự thính, có khi thậm chí cũng không thông chi bọn hắn tham gia hội nghị. Phụ tá cùng chức vị chính, cái kia là hai chuyện khác nhau. Đối với Vương Vi mà nói, sớm một chút đem bả hai cái trung đội trưởng kiêm chức cởi rồi, cũng mới có lợi. Tại tất cả đơn vị người phụ trách hội nghị thượng, thì có thân tín của mình tâm phúc phất cờ hò reo rồi. Nếu không là người cô đơn một cái, như vậy mới có thể trở thành chính thức chỗ lãnh đạo. Tam bà thủ, địa vị cao cả, cho nên Trương Phương cùng Lương Vũ đều nhiệt tình mười phần. Trong đội công tác cướp làm, tận lực không cho Vương Vi quan tâm, lão đại đó là quản đại sự. Nhưng hôm nay buổi sáng nhận được cái này báo án, Trương Phương không thể không trước tiên cho lão đại gọi điện thoại báo cáo. Tối hôm qua thượng, Vương Vi suốt đêm đột thẩm một cái phạm tội hiểm nghi người. Tăng ca đến trời vừa rạng sáng mới kéo đi mỏi mệt thân hình về nhà nghỉ ngơi. Giống nhau bản án, Trương Phương thực sẽ không đi quấy rầy hắn. Nhưng cưỡng gian án giết người ngoại lệ, Vương Vi vừa tiếp xúc với đến điện thoại, ngay răng cũng không kịp soát, càng thêm không kịp rửa mặt, xoay người rời giường, tùy hiện chụp vào bộ y phục, đi nhanh đi ra ngoài, trên háng xe máy, liền hướng chỗ ở phía trong tiến đến. Tháng trước, Vương Sở cuối cùng với mình bỏ tiền mua đài xe máy. Chiếu Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều ý kiến, là lại để cho hắn một bước đúng chỗ, trực tiếp mua đài xe con, cũng không phải không có tiền. Mọi người đều biết, Vương Sở là cổ thần, tại cổ phiếu thị trường cùng kỳ hạn giao hàng thị trường buôn bán lời không ít. Tiểu ô tô phía đối diện thành tuyệt đại bộ phận tiền lương giai tầng mà nói là xa xỉ phẩm. Mong muốn không thể tức, đối với Vương Sở mà nói, cũng không có quá lớn kinh tế áp lực. Cha hắn nhà xưởng cũng là càng xử lý càng náo nhiệt rồi. Chính thu xếp lấy cho hắn mua phòng ốc, chuẩn bị tương lai kết hôn cưới vợ. Bất quá Vương Sở giác đắc, có lẽ hay là không cần phải quá đốt tiền. Dù sao cục công an đại đa số đồng sự đều ở kỵ xe đạp, có chút ngay mấy tháng trước đi công tác phí tổn đều không chi trả. Nguyên một đám tình hình kinh tế căng thẳng ba ba. Hắn Vương Vi một cái vừa tốt nghiệp không đến một năm tân binh viên, cứ như vậy đắc sát, không khỏi quá kiêu ngạo. Hội bị đánh, mua đài xe máy thuận tiện thoáng một tí là được. Thật muốn chạy đường dài, đến lúc đó hướng bằng hữu mượn xe chứ sao. Dù sao hắn có tiền bằng hữu nhiều, có cái này đài xe máy, cũng rốt cục không cần lại chiếm lấy người ta Trương Tam hạnh phúc bài. Nhanh đuổi chậm chạy tới chỗ ở phía trong, vào cửa xem xét, đắc, báo án người hắn nhận thức, là người quen, Ngụy Sở, tại sao là ngươi, nói thực ra, nhìn thấy cái này báo án người, Vương Vi cũng có chút phạm trố mắt, Ngụy Đức Dân, Hồng Ngọc ủy ban quận dân chính chỗ nhân viên công tác, lão Ngụy ba mươi mấy tuổi, bởi vì hơi có điểm hói đầu nguyên nhân. Nhìn về phía trên so tuổi thật muốn lớn, xuyên đeo kiện ngắn tay quần áo trong, vốn tựu thưa thớt, tóc lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, còn có chút sưng, hiển nhiên vừa mới rơi lệ qua, mặt mũi tràn đầy bi phẫn vẻ. Đồn công an tuy nhiên cũng không lệ thuộc trực tiếp ủy ban quận quản hạt. Ngày bình thường cũng có rất nhiều công tác thượng vãng lai. Thực tế đồn công an cùng dân chính chỗ ở giữa công tác liên lạc càng thêm mật thiết. Thường thường một ít liên quan đến dân chính công việc mâu thuẫn, đồn công an một nhà còn xử lý không được, cần phải dân chính chỗ đồng chí phối hợp. Ngụy Đức Dân chỉ là dân chính chỗ bình thường nhân viên công tác. Bất quá mọi người có lẽ hay là theo như lệ cũ cho hắn tăng thêm Ngụy Sở danh hiệu. Vương Vi cùng Ngụy Đức Dân đánh qua vài lần quan hệ, đối với hắn ấn tượng không tệ, biết rõ đó là một người thành thật, công tác an tâm, phối hợp đồn công an cho quần chúng chế tác làm thời điểm, nói chuyện làm việc đều rất thật sự. Trương Phương vừa rồi tại trong điện thoại nói rất đúng, cưỡng gian án giết người. Chẳng lẽ là Ngụy Đức Dân trong nhà xảy ra chuyện, bất quá lúc này Vương Vi chẳng quan tâm hàn huyên, trực tiếp hướng Trương Phương hỏi: "Ba, chuyện gì xảy ra?" Vương Vi đối với Trương Phương xưng hô bây giờ là càng ngày càng đơn giản tùy ý. Trương Phương liếc mặt mũi tràn đầy bi phẫn Ngụy Đức Dân liếc, hạ giọng nói ra: "Lão Ngụy mới vừa tới báo án, hắn vợ, xảy ra vấn đề." Nghe xong Trương Phương lời mà nói, Ngụy Đức Dân khuôn mặt vừa thẹn thùng đắc đỏ bừng, vừa tức vừa vội, rất nhanh, Vương Vi tự hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Tối hôm qua thượng, nghiêm khắc mà nói, hẳn là hôm nay rạng sáng 3-4 điểm, Hồng Ngọc ủy ban quận Hàm Nguyên thôn 3 tổ, đã xảy ra cùng một chỗ cưỡng gian án giết người. Người bị hại họ Mẫn, gọi Mẫn Hồng Ngọc, nữ, 32 tuổi. Chính là Ngụy Đức Dân vợ. Ngụy Đức Dân là bên hộ. Cái gọi là bên hộ, tự là vợ chồng song phương bên trong một người tại nhà nước đơn vị đi làm, tên còn lại ở nhà nghề nông. Đại đa số bên hộ là lão công ở đơn vị đi làm, thê tử trong nhà nghề nông, lo liệu nội trợ, phụng dưỡng lão nhân, quản giáo hài tử. Như vậy bên hộ Hồng Ngọc ủy ban quận có không ít, xa xa không chỉ Ngụy Đức Dân một nhà. Dù sao sớm vài năm, tại đây còn không gọi Hồng Ngọc ủy ban quận, mà là Hồng Ngọc trấn, cùng nội thành đều không có hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ. Là mấy năm này thành thị rất nhanh phát triển, Hồng Ngọc trấn cùng khu Tây Thành chậm rãi dựa, rốt cục trở thành nội thành một bộ phận, mới cải thành ủy ban quận. Ủy ban quận vô cùng nhiều đơn vị cùng nhân viên công tác. Có lẽ hay là trước kia Hồng Ngọc trấn lực lượng có sẵn, thành xã kết hợp bộ chính là bên hộ nhiều. Hàm Nguyên thôn cách Hồng Ngọc trên đường cũng không quá xa, cơ hồ cùng nội thành kề cùng một chỗ, thuộc về vùng ngoại thành phạm trù. Ngụy Đức Dân theo ủy ban quận đi bộ về nhà còn không muốn một giờ, kỵ xe đạp lời mà nói 2:20 sau là đủ rồi. Kỵ đắc nhanh lên 20 có thể đuổi tới, tương đối cũng còn tương đối dễ dàng. Bình thường Ngụy Đức Dân ngay tại phòng làm việc đi làm, hắn lão bà Mẫn Hồng Ngọc mang theo nhi tử trong nhà. Ngụy Đức Dân làm người trung thực, tính tình tốt, đôi cảm tình không tệ, gia đình sự hòa thuận. Dưới bình thường tình huống, Ngụy Đức Dân sau khi tan việc sẽ đúng hạn về nhà làm bạn vợ con. Đêm qua Ngụy Đức Dân không có về nhà, hắn mấy ngày nay đều ở xuống nông thôn, đây cũng là công tác cần. Hồng Ngọc ủy ban quận khu trực thuộc không nhỏ, ngoại trừ nội thành cũng không có thiếu nông thôn khu vực, giao thông cũng không phải quá thuận tiện. Ngụy Đức Dân đi theo phòng làm việc cùng dân chính chỗ lãnh đạo cùng một chỗ xuống nông thôn kiểm tra công việc, tại ở nông thôn ở 2 cái buổi tối. Loại tình huống này trước kia cũng thường xuyên phát sinh, rất bình thường hiện tượng. Ai ngờ hôm nay sáng sớm, Ngụy Đức Dân tự nhận được phòng làm việc đồng chí khẩn cấp điện thoại, nói trong nhà hắn đã xảy ra chuyện, lão bà đang tại bệnh viện cứu giúp, lại để cho hắn lập tức tiến đến khu Tây Thành bệnh viện nhân dân. Ngụy Đức Dân gấp hỏa đuổi tới khu Tây Thành bệnh viện nhân dân. Mới biết được tối hôm qua thượng hắn lão bà Mẫn Hồng Ngọc bị người cưỡng gian. Phạm tội phần tử chẳng những nhập thất cưỡng gian, còn tàn nhẫn mà nhéo ở Mẫn Hồng Ngọc cổ, đem nàng véo đắc đã hôn mê. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, trong hôn mê Mẫn Hồng Ngọc mới bị người trong nhà phát hiện. Khẩn cấp mang đến bệnh viện nhân dân cấp cứu, Ngụy Đức Dân lập tức đuổi tới đồn công an báo án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.